Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 52, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Diệp Tố đem lưỡi hái đưa trả Yến Tuyết Thần. Xoa xoa ấn đường, từng đợt đau đớn vẫn còn tàn lưu. Yến Tuyết Thần tuy rằng có đôi khi ngây ngốc, nhưng ở phương diện tinh thần lực ít nhất đáng tin cậy hơn Diệp Tố. Thấy thần sắc hắn không đúng, lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Vẫn ổn, chỉ là có điểm không thoải mái. Chỉ là có điểm không thoải mái. Yến Tuyết Thần dại ra mà nhìn cụ tượng hóa vũ khí. Trong lòng tuyệt vọng mà nghĩ mình đã không còn dùng được sao? Diệp Tố, đi thôi, bị quái lông dài chậm trễ không ít thời gian. Từ từ, Yến Tuyết Thần giống, ngửa đầu chuyển động, lông quái lông dài này chính là thứ tốt a, trước kia có ngoại tinh nhân chuyên cắt ra làm đệm lông. Chẳng qua sau đó liên minh vạn tộc cấm hành vi không có nhân quyền này. Khiến lông dài càng chân quý, rất khó mua được nga. Ta muốn đem về làm kiện áo bông cho ba ta. Xoay nửa ngày, Yến Tuyết Thần vẫn không tìm được camera, đành phải đối không trung phất tay. Tát Lạc Phu, ngươi nhìn thấy ta sao? Đám lông dài đó hiện tại ta không tiện cầm đi. Bây giờ tạm thời gửi nhờ mê cung của ngươi. Đợi ta chơi xong trò chơi sẽ trở về lấy. Ngươi để ý giúp ta. Ngàn vạn lần đừng để ngươi cướp mất. Tát Lạc Phu trên mặt đất giờ khóc giờ cười. Tâm sự xong tiếng lòng. Yến Tuyết Thần mới yên tâm mà theo Diệp Tố tiếp tục. Đỡ trái hở phải mà tìm sinh lộ trong mê cung. Thâm nhập ngày càng sâu, chủng tộc khác nhau Diệp Tố gặp cũng nhiều lên, bất quá phần lớn ngoại tinh nhân vẫn rất hữu hảo, tuy rằng có cạnh tranh cũng không làm ra chuyện đâm dao sau lưng như đám lông dài lúc trước. Muốn đánh thì thấy mặt liền đánh, không thể không nói, Yến Tuyết Thần vũ lực vẫn đủ cho đối phương ăn mệt. Diệp Tố không có vũ khí tinh thần lực, cũng không học qua kỹ xảo chiến đấu, trong vật lộn cơ bản là phế. Chỉ có thể dựa vào Yến Tuyết Thần múa may lưỡi hái xiềng xích. Gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, tiểu phá phong cũng ngẫu nhiên có ít tác dụng. Cũng may hành lang xếp gỗ thập phần yếu ớt, dù Yến Tuyết Thần hay những chủng tộc khác đều sợ ném chuột vỡ đồ. Chân tay có cóng, không đánh thoải mái mà đánh. Gặp phải cường địch, cứ không đau không ngứa mà giằng co. Chẳng ai có tâm tư mà đánh. Lãng phí thời gian, cứ đơn giản mà kết bạn cùng đi một đoạn đường, dù vẫn mơ ước với tài liệu đối phương đoạt được, nhưng bất đắc dĩ không tìm được cơ hội thì cũng chỉ có thể quên đi. Nhưng nếu trên đường gặp phải tài liệu chỉ định, vẫn cần dùng biện pháp phân chia, ví dụ như oản tu tí, ai thắng liền có một cơ hội lấy tài liệu trước, nếu không thì lại đến lượt người khác, cũng coi như công bằng, ta thắng. Một người lam huyết tinh nhân hưng phấn mà thu hồi tay. Ta đây liền đi thử trước. Ta thất bại lại đến lượt ngươi. Diệp Tố thấy mình cư nhiên ba lượt hoàn tu thì đều thua. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Tùy ý để lam huyết tinh nhân đi moi khối đá quý trên tường. Diệp Tố bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Yến Tuyết Thần. Nếu hắn không lấy được đá quý mà còn lộng đổ tường. Ta đây có phải hay không chỉ cần đi ra nhặt đá quý liên tính của ta? Theo lý thuyết, thì đúng vậy, Lam huyết tinh nhân chuẩn bị đưa tay ra nhặt đá quý. Khụ khụ, Lam huyết tinh nhân cười nói. Nếu không vẫn là để ngươi thử trước tốt hơn, thì thật Lam huyết tinh nhân chúng ta có đôi mắt X-quang. Có thể nhìn được xu thế hoạt động gân cốt trên tay ngươi. Mới biết ngươi định ra cái gì? Ta thắng là thắng chi không võ, lương tâm bất an, là vậy à, Diệp Tố vô tội nhìn hắn, ta đây liền đi, đi thôi, Lam huyết tinh nhân cười cổ vũ hắn, Diệp Tố cũng không hề khách khí, tiến lên, thoáng suy tư một chút, liền cưỡi xe nhẹ, đi đường quen mà vung lên tinh thần lực, mười mấy khối xếp gỗ di chuyển, khối đá quý kia liền dễ như trở bàn tay mà rơi vào tay Diệp Tố. Hắn quay đầu lại cười với Yến Tuyết Thần, thu phục, chúng ta đi thôi, Diệp Tố nhìn tên Lam huyết tinh nhân đang ngây ra như phỗng. Thập phần vui mừng mà vỗ vỗ bả vai hắn, cảm ơn huynh đệ đại công vô tư, ta sẽ nhớ rõ ngươi, Yến Tuyết Thần chạy chậm lại đây. Diệp Tố, ngươi giỏi quá, cũng không tệ lắm, tiểu phá phong kiêu căng ngạo mạn, cái đuôi nhỏ trong túi Diệp Tố đảo tới đảo đi.